Chương 1120, hai thú hầu gái cùng thông dụng nhẫn thuật. Etit, dị tộc phải chết. Một càng cầu toàn đặt. Lúc này, trong phòng khách đang cùng phở lở cẩn tiểu mao cầu chơi cán nạ chờ lõ ly, cũng bị cờ dịch tạ làm ra động tĩnh hấp dẫn, đưa ánh mắt ném ban qua. Trong ngực cán nạ ôm lấy mèo nhỏ, lạch cạch chạy tới, một mặt tò mò nhìn hôn mê bất tỉnh cờ dịch tạ, hỏi, vườn nữ nhân này đã xảy ra chuyện gì sao nghe được vấn đề này. Vốn là còn chút ít ngộng bức ỉ mỉ lập tức giật mình tỉnh lại, vội vàng hướng ẩn hỏi, cờ tạ nàng không sao chứ? Ẩn nhẹ khẽ lắc đầu, nói, nàng có chuyện, nhưng là lại là chuyện tốt ỉ mỉ hoàn toàn không hiểu ẩn có ý gì, nhưng là khi nàng nhìn thấy cờ tạ thật giống như ngủ thiếp đi một dạng biểu tình, cùng với vững vàng hô hấp, cũng từ từ buông lỏng xuống. Lúc này từ ngoài phòng khách đi tới một tên người làm gái, đem một cái sạch sẽ khăn lông đưa cho ỉ mỉ, nhẹ giọng nói, vị tiểu thư này, mời dùng đi. Ý mỉ bản năng nhận lấy khăn lông, đang chuẩn bị cho cơ dịch tạ xoa một chút mặt, nhưng trong lúc vô tình liếc mắt một cái người hầu gái này, nhất thời sợ nhảy lên, thiếu chút nữa thất thủ đem khăn lông ném ra nguyên lai. Cái này ăn mặc trang phục hầu gái tiểu nữ hài, trên đầu lại có thể mọc ra hai cái thai thú. Người hầu thai thú tựa hồ có chút nhát gan, thấy ý mỉ chết chết nhìn chằm chằm lỗ thai của mình, hơi hơi co rúm lại một cái, túi đầu xuống. Lúc này, Vân đông nhiên cười một tiếng, dạp tạ lì ạ, ngươi cần gì phải sợ hai như vậy, hai nữ nhân này giống như ngươi, đều là tại trong biệt thự này công tác ô biết rồi, chủ nhân, một nghe thấy âm thanh của Vân, dạp tạ lì ạ cả người đều rúc thành một đoàn, mặt đầy đều là sợ hãi, liên tục sau khi túi người chào, liền như chạy thoát thân rời đi phòng khách. Ấy Vân nhìn mặt đầy không nói gì, từ khi khiên hiệp sĩ đem cái này á nhân nữ hài đưa tới sau. Hắn liền một câu nặng lời đều không có nói với nàng qua, nhưng không biết tại sao chuyện, dạp tạ lì ạ dường như phi thường sợ hai hắn, vừa thấy được hắn chính là một bộ con chuột thấy mèo bộ dáng phốc suy ở một bên dình lì lì ạn tờ nhìn thấy vẫn có chút lung túng, che cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Từ khi bị cương ép thay đổi linh cơ, biến thành thiếu nữ sau, dính lý lì ạn tờ một mực đều có chút khó chịu nhưng là nàng cũng không có can đảm chính diện khiêu khích vẫn. Bất quá thỉnh thoảng nhìn thấy không gì không thể chính hắn ăn quả đắng, dính lý lì ạn tờ có thế sẽ không bỏ qua cơ hội cười nhạo hắn này nha đầu chết tiệt này, thật sự là đánh ít đi liếc nhìn dính lý lì ạn tờ một cái, vẫn đã quyết định quyết tâm, sau đó tìm một cơ hội hung hăng đánh nàng một trận mông nhìn nàng còn. Dám hay không làm càn như vậy lúc này, vẫn bỗng dưng nhận ra được, trong quần bỗng nhiên có động tinh tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hơi ra nhà. Cái này cơ dịch tạ làm sao té xỉu rồi hả nhân viên quản lý, chẳng lẽ ngươi làm cái gì với nàng công chúa bạch nhãn, ừ xù nạ cũng ở nơi đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Huẩn rất nhanh liền phát hiện, tránh ở một bên lì ạ lại có thể âm thầm mở ra phát sóng trực tiếp tựa hồ là chuẩn bị chờ lấy xem kịch vui nhìn đến đây, huẩn khẽ thở dài một cái, những thứ kia ôn nhu hiền lành đáng yêu lọ lý đều đi nơi nào làm sao bên cạnh ta lọ lý đều xấu bụng như vậy huẩn, không có gì. Chẳng qua là dường như Tsuna đang dạy cơ dịch tạ nhận thuật trong quá trình, kích phát trong cơ thể nàng người khổng lồ chi lực. Bất quá, điều này cũng làm cho ta phát giác một cái khả năng công chúa bạch nhãn, nhận thuật cái này không phải là trong cơ thể phải có trả cờ giả mới có thể sử dụng sao. Trạch nữ núi bồng lai, ồ ồ ồ, ta mới vừa gan xong ở tắc ton titan, phát hiện bên trong có rất nhiều câu đấu cũng không có cởi ra nha tỉ như người khổng lồ chi lực đầu nguồn kết quả là chuyện gì xảy ra là khoa học vẫn là huyền học ẩn. À như vậy đi, ta chỗ này còn có một phần bản mạn gà ở tắc ton titan phó bản, các ngươi nhìn sau khi xong, thì có thể minh bạch. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hát nha lại có thể trừ văn tự phó bản ở ngoài, còn có mạn gà phó bản trạch nữ núi bồng lai, ha ha ha. Thật ra thì trừ trò chơi ở ngoài, ta yêu nhất chính là ạ nỉm a lần này tốt rồi, lại có thể gan á ga bơ gì en, thật hâm mộ ngươi loại thân thể không già không chết này, có thể tùy ý chơi game, cũng không sợ chết đột ngột. Ta mặc dù là thiên sứ, nhưng cũng là yêu cầu giấc ngủ, không biết bao nhiêu thời gian chơi game liền như vậy bị lãng phí hết rồi à dẻo gùn, không già. Không chết chính là vì chơi game ngươi thật là một nhân tài trạch nữ núi bồng lai. Thiên sứ đó nói rất đúng nha, nếu như không có cái chỗ mạnh này, cái kia không già không chết còn dư lại, cũng chỉ có nhảm chán mấy phút sau. Xem xong phó bản quần viên đều hơi xúc động, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, Hoa nguyên lai trên họa giả đi những nhân tài này là người thống trị đại lục vương tộc đời sau đế quốc đi ạ, trong máu đều chảy xuôi sức mạnh xuất xứ từ ác ma người khổng lồ chi lực mà còn lại vài tên. Người khổng lồ trí tuệ, đều là bị tẩy não người đi ẩn siêu ét nữ vương, cái đó cả tộc rời đi đến trên đảo nhỏ quốc vương Phật có phải là đầu óc có bệnh hay không à, quốc dân của mình phát sinh nội loạn hắn đều mà cờ kê. Ngược lại mang theo người của gia tộc mình chạy, kết quả đám dị tộc bị chinh phục kia tất cả đều tạo phản đem trên đại lục người đi ẩn hết thể tẩy não thành đầy tớ rồ kỳ ạ Suna. Hắn cũng còn là nội tâm hổ thẹn đi không, dù sao đế quốc đi ạ tổ tiên cùng ác ma giao dịch, thu được sức mạnh của người khổng lồ. Sau đó dùng loại sức mạnh này chính phủ chèn ép vô số dị tộc, trên tay dính đầy máu tươi A-siêu-s nữ vương. Cắt ta giết chết dị tộc số lượng chỉ sợ đều trên 1 triệu, nhưng ta chưa bao giờ hối hận, ta là đại tướng quân của đế quốc cùng người thống trị chỉ có thể hướng đế quốc nhân dân phụ trách dị tộc thế nào, quản ta chuyện gì hơn. Ừ, ta lúc này cũng rất tán thành cách nhìn của Etit, loại này hèn nhát thức theo đuổi và thật thà tại là rất không có ý nghĩa. Mà cờ kê ngươi làm sao tránh, cuối cùng, những dị tộc kia còn chưa phải là phái người giết tới cửa hơn. Bất quá loại tình huống này có thể sẽ có biến hóa trạch nữ núi bồng lai. Ừ, nhân viên quản lý, ngươi nói chẳng lẽ cùng Cursta đó có quan hệ vợn. Hắc hắc, không sai, ta phát hiện, Cursta hoặc có lẽ là, những thứ kia trong cơ thể chạy xuôi người khổng lồ sức mạnh y mì dân cũng có sức mạnh tương tự với trả cờ giả nếu như thiện thêm dẫn dắt cùng kích thích, nói không chừng bọn họ đều có thể thi triển. Ra nhận thuật cái gì nghe được câu này, các quần viên đều là kinh ngạc.